Hệ thống bá đạo, chương 25, kích tình Vương Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xuất hiện ở nữ nhi quốc ngay chỗ thảo nguyên mà Vương Nhi đang ở, thấy nàng đang ngồi thiền mặc một kiện y phục trắng, hấp thụ linh khí, nhìn xung quanh là một thảo nguyên xanh rộng lớn có hồ nước, cả những hồn đảo trên trời, lướt qua hắn mới nhớ là chưa có nơi nhà nên hắn dùng thần thức suy nghĩ tạo ra một căn biệt thự to chẳng khác gì một cung điện mà chỉ có hai tầng, xung quanh hắn tạo ra thêm hồ bơi to và các đồ liên quan, nhưng không tạo hàng rào hay gì cả vì nữ nhi quốc chính là nữ nhi, ngoại trừ hắn ra thì không có nam nhân giống đực nào hết, chỉ có giống cái mới nhìn thấy hắn và chúng nữ thôi nên không sao, hắn tạo rồi vẫn thấy thiếu một thứ gì đó mà không thể nghĩ ra được nên đợi khi nào nghĩ ra sẽ tính, còn giờ thì hắc hắc. Hắn tạo hết xong rồi làm Vương Nhi kinh ngạc, nhưng biết hắn mạnh nên không nghĩ nhiều làm gì, hắn tiến đến bế nàng lên ôn nhu đi vào biệt thự to của hắn rồi đi vào trong, nhìn xung quanh là rất rộng, có một phòng khách rất lớn, phòng bếp toàn đồ hiện đại nhất, lên tầng 2 thì có một phòng lớn cho hắn và chúng nữ và hai phòng khác hắn tạm thời để đó chưa dùng đến, liền bế Vương Nhi vào phòng lớn nhất cho hắn, mở cửa ra thì vô cùng rộng lớn, có một cái gương trang điểm đương nhiên cho chúng nữ rồi. Và một cái giường hơn 100 người nằm cũng không sao, nói chung là rất lớn. Hắn đặt Vương Nhi lên giường rồi nhìn nàng ôn nhu hỏi. Vương Nhi, hôm nay nàng phải chính thức làm nương tử của ta, chịu không? Ân, thiếp yêu chàng, thiếp không hiểu sao khi gặp chàng thì đã yêu chàng rồi. Phu, quân, nói rồi nàng ôm lấy cổ hắn, đầu dựa vào ngực hắn cảm nhận hạnh phúc nàng, sau lúc thì rời ra, mắt long lanh mê ly nhìn hắn vui mừng nói. Phu quân, để thiếp giúp chàng cởi áo choàng nha, hảo phu quân. Nàng nói rồi giúp hắn cởi áo choàng ra, tưởng hắn mặc y phục bên trong nhưng lại không, áo choàng vừa cởi ra thì thấy hắn thân thể trần truồng, thân hình căn đối, không quá cơ bắp cũng không quá gầy mập, nhìn xuống thấy cự long to lớn đang cương dương và nàng đỏ mặt ôm lấy hắn kéo xuống giường nằm kế nhau ôn nhu, hắn cười cười rồi hôn môi nàng, lưỡi hắn chui vào lưỡi nàng quấn quýt lấy nhau, hắn một tay đặt lên ngực sữa của nàng xoa bóp, một tay đi thẳng xuống tiểu huyệt không có một cọng lông nào. Hắn xoa bóp ngực nàng làm ngực bị vặn vẹo biến dạng rồi mới nhéo nhéo cái nhũ hoa đỏ của nàng, tay kia ma sát bên nào tiểu huyệt nàng, xoa tròn tiểu đậu đỏ của nàng rồi mới cho một ngón vào trong tiểu huyệt chạm đến điểm gờ của nàng, hắn nhấn mạnh làm nàng rên rỉ lên, dâm thủy bắn ra tay hắn, còn trên ngực nàng được hắn xoa bóp cũng bắn ra một thứ màu trắng đục, nguyên lai chính là sữa của nàng bắn ra vào tay hắn, làm hắn bất ngờ cười hắc hắc rồi rời môi ngồi dậy, tay từ tiểu huyệt nàng lấy ra dính đầy dâm thủy để trước mặt nàng trêu chọc nàng đỏ mặt ngượng ngùng xấu hổ, kinh ngạc là tay dính dâm thủy của nàng hắn đưa đến miệng lưỡi liếm liếm trêu chọc nàng càng làm nàng xấu hổ hơn, hắn bất ngờ chính là tay trên ngực nàng đang bị sữa của nàng bắn vào cũng đút vào miệng hút, cảm giác thật ngọt ngào đậm đà, hắn liền dúi vào ngực nàng hấp mút ngực sữa của nàng bú sữa, khi hắn bú thì từ đầu nhũ hoa của nàng bắn ra sữa chảy đến đầy miệng hắn rồi nuốt vào, hắn uống sữa nàng xong đến giờ đã chịu không nổi nữa rồi nên luồn xuống tiểu huyệt đỏ hồng như xử nữ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn banh hai chân nàng giang ra thấy một tiểu huyệt đỏ hồng, hai mép thịt nhỏ nhắn cả tiểu đậu đỏ của nàng, hắn đưa lưỡi ra liếm lấy tiểu huyệt nàng trêu chọc làm nàng rên rỉ cầu xin. A ha, a hát, phu, quân, ngứa ngứa, tiểu huyệt ngứa, a hát, QS, đừng chọc thiếp nữa, a hát, cho vào, muốn, muốn, phu, quan, hảo, ca ca, hảo đệ đệ, a hát, cho vào, thiếp, muốn, xin, cho, vào a hát, hắn thấy nàng cầu xin nên cũng cầm cự long mình ma sát trêu chọc tiểu huyệt nàng vài cái mới đẩy mạnh cự long tiến vào tiểu huyệt được chút thì đụng phải một màng mỏng màng trinh xử nữ làm hắn kinh ngạc ngước lên nhìn nàng thì thấy nàng gật đầu đồng ý, hắn liền đẩy mạnh xuyên qua màng trinh xử nữ. A hát, đau, thiếp đau, đau nhức, QS, phu, quân đừng động, a hát, sau vài phút thì nàng không cảm giác đau nửa mà truyền đến một trận khoái cảm, hắn thấy nàng cũng hết đau thì hắn nhấp ra nhấp vào mấy chục cái đụng đến một mềm mại tử cung, hắn ra vào đụng tử cung rồi xuyên qua làm nàng khoái cảm le lưỡi chảy nước mắt sướng, hắn đẩy nhanh thêm mấy trăm phát thì tiểu huyệt nàng giật giật co bóp cự long của hắn roi trào phun dâm thủy nàng đạt cực đỉnh, hắn cùng nàng làm thêm nữa đầy đủ các tư thế quan âm tọa lạc mẫu cầu. Rồi bắn ra lượng dương tinh lần thứ ba vào nàng, còn nàng thì được hắn bắn vào tử cung nàng, nàng được hắn làm đến nỗi ra đến 6 lần thì được hắn bắn dương tinh vào tử cung đạt khoái cảm lên đỉnh ngất thiếp đi đầu tựa vào người hắn cùng hắn thiếp ngủ đi. Cách chương.